Long Chi Quyến Cuồng, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu thân thể bị Long Hậu mang về ma giới, nguyên thần lại theo chuyển thế Long Châu cùng mang theo Quý Hoa Dương bay xa mấy ngàn dặm ngoại quỷ thành Âm Châu. Quý Hoa Dương chân vừa chạm đất, trói buộc ở trên người lực lượng biến mất, chuyển thế Long Châu ở không trung quanh bay một vòng, bỗng chốc hóa thành một cái diễm lệ thiếu nữ. Kia thiếu nữ không phải Long Cửu là ai? Quý Hoa Dương ổn định thân hình, hỏi Long Cửu. Người không sao chứ? Long Cửu trong lòng ngực là Quý Hoa Dương đưa cho cô kia viên cầu, vừa rồi tình huống như vậy khẩn cấp cô vẫn không quên chính mình món đồ chơi, vớt người thời điểm thuận tiện đem cầu cùng nhau vớt đi. Không có việc gì, mất Long Thân mà thôi. Mất Long Thân sau Long Cửu ôm chuyển thế Long Châu mới biết được vì cái gì Long Hậu sẽ đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Chân chính sinh tồn căn nguyên vẫn là dựa vào năng lượng, nơi thân hình chẳng qua là do năng lượng biến ảo ra vật thể thôi, này tác dụng với các nàng mà nói tương đương với khôi giáp dùng để bảo hộ do chính năng lượng hình thành nguyên thần. Mất Long Thân, Quý Hoa Dương đem Long Cửu từ đầu đánh giá đến chân, không cảm thấy có cái gì khác thường, chẳng lẽ thần cùng người không giống nhau, mất đi thân thể đều có thể không có việc gì. Long Cửu như nhìn ra Quý Hoa Dương nghi hoặc nói. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, ngươi có thể có được vô số hóa thân, mỗi một cái hóa thân đều có thể là ngươi lại có thể không phải ngươi. Mỗi cái hóa thân đều là độc lập thân thể, có được tự thân ý thức tư tưởng, nhưng cũng có thể đều là ngươi, bởi vì đều vì ngươi là chủ thần thức sở khống chế. Này đó hóa thân chỉ cần còn có một cái tồn tại, ngươi đều có thể vĩnh viễn bất tử, mượn hóa thân trọng sinh. Nàng nói tới đây, đột nhiên hiểu ra. Có lẽ cô hiện tại cũng chỉ là một cái hóa thân, thẳng đến hoàn toàn có được chủ thần thức sau mới có thể xem như chân chính Long Tôn. Nếu Long Hậu hiện tại giết mình, chính mình thần thức không chỗ nào dựa vào cũng chỉ có thể trở về chủ thần thức mà cô từ đây biến mất. Kia chủ thần thức ở đâu? Cô phụ tôn nơi đó vẫn là chuyển thế Long Châu hoặc là ở vũ trụ nơi nào đó? Quý Hoa Dương nói, ta, lấy ta tu vi, chỉ có thể thông qua chính mình ba hồn sáu phách huyễn ra chín hóa thân, không đạt được ngàn vạn cái. Hơn nữa, hóa thân vừa chết, sở đối ứng hồn hoặc phách cũng sẽ đi theo chết đi. Cửu nhi ta không phải thần, không đạt được ngươi theo như lời cái kia cảnh giới. Long Cửu gật đầu, nói, đây là thần cùng người khác nhau, thần là ý thức cùng tinh thần tồn tại vật mà người còn lại là vật chất tồn tại vật. Long Hậu nói cô là phụ tôn chuyển thế là có Long Hậu đạo lý. Nếu cô là phụ tôn hóa thân, một cái có được phụ tôn bộ phận chủ thần thức lại không có phụ tôn những cái đó tình cảm hóa thân, cô lấy hiện tại thần thức ngưng tụ khởi phụ tôn rơi dụng ở vũ trụ các nơi lực lượng đem chủ thần thức một lần nữa tổ hợp đúc luyện, những cái đó mất đi dựa vào tình cảm cũng chỉ có thể biến mất mà chính mình sẽ trở thành một cái có được mới tinh ký ức Long Tôn, hết thảy cảm tình đều quy về sơ khai một lần nữa bắt đầu. Nếu cô ở trở thành Long Tôn trong quá trình mệnh vẫn bỏ mình, có được ngày trước tình cảm cái kia thần thức liền sẽ đem nàng hiện tại thần thức hấp thu, mang theo đã từng có tình cảm trọng sinh, Long Tôn liền vẫn là nguyên bản Long Tôn. Đây là Long Hậu vì cái gì vẫn luôn đuổi giết nàng nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng phụ tôn là kiếp trước kiếp này quan hệ, lại thuộc về hai cái khác nhau sinh mệnh, bởi vì đều có được chính mình độc lập tình cảm tính cách cùng chủ thần thức. Nàng kế thừa phụ tôn năng lượng cùng thần thức cũng chỉ có thể nói là một loại đặc thù truyền thừa. Nhưng nếu đứng ở Long Hậu lập trường tới xem, chính mình thần thức là từ phụ tôn thần thức diễn biến mà đến, năng lượng trên mình toàn bộ đến từ phụ tôn, nàng chính là đã quên di Long Hậu phụ tôn mà thôi, giết chết hiện tại chính mình, Long Hậu liền tìm trở về nhớ rõ Long Hậu phụ tôn. Long Cửu nghĩ đến đây, đáy lòng mặc danh mà sinh ra một cổ hàn ý, cô là chính mình hay vẫn là cô phụ tôn, hoàn toàn chỉ là cá nhân cái nhìn mà thôi. Cô có thể trở thành chính mình, cũng có thể biến trở về thành phụ tôn. Ha ha, Long Cửu thất thần mà cười ra, trào phúng mà cười nói. Thật tốt cười, một thế hệ Long Tôn sinh, một thế hệ Long Tôn qua đời nguyên lai là ý tứ này. Một cái sinh mệnh hai con rồng, tân Long Tôn cùng lão Long Tôn, hai người chỉ có thể sống một bởi vì là từ cùng cái linh hồn diễn biến tới. Chính mình cương nhiên là cô phụ tôn chuyển thế, ở mình vẫn là viên chứng rồng thời điểm, cô phụ tôn liền thường thụ cô này viên chứng cũng là cô phụ tôn hóa thân lại là phụ tôn hài tử, vẫn luôn từ chứng rồng mà dạy dỗ, không ngừng đem lực lượng truyền cho nàng. Cho nên cô càng ngày càng cường, phụ tôn càng ngày càng yếu, cho nên ở cô sinh ra ngày đó Long Hậu dễ dàng mà giết Long Tôn. Bởi vì kia một ngày, là một cái hai sinh mệnh ở chuyển giao thời điểm. Cô kiếp trước lão bà là cô kiếp này lão nương. Mà cô lão nương suy nghĩ kết thúc cô kiếp này tìm về cô cái kia kiếp trước. Long Cửu đột nhiên phát hiện, không phải Long Hậu điên rồi, mà là chính mình điên rồi, lịch đại Long Tôn điên rồi. Lần lượt mà chuyển thế trở thành chính mình hài tử, lần lượt mà làm chính mình lão bà trở thành chính mình lão nương, còn làm không biết mệt. Long Cửu, Quý Hoa Dương thấy Long Cửu thần sắc bất thường, lo lắng mà gọi nàng. Người không sao chứ, không có việc gì, như thế nào sẽ không có việc gì? Long Cửu lắc đầu, đạm thanh nói, ta không có việc gì. Nàng cúi đầu, lại lẩm bẩm mà nói câu, Quý Hoa Dương, ta đột nhiên phát hiện ta là người điên. Quý Hoa Dương mặc danh mà nhìn nàng, nào có người nói chính mình là kẻ điên. Huống chi vẫn là điều thần Long nói chính mình là kẻ điên. Chẳng lẽ vừa rồi cùng kia ma thần giống nhau nữ nhân giao thủ khi chịu kích thích? Nàng đứng ở Long Cửu trước người, nói, kẻ điên là sẽ không nói chính mình điên đi, này giống như người say rượu sẽ nói mình không say giống nhau. Giọng nói một đốn, lại hỏi Long Cửu, người sau này có tính toán gì không? Không biết, Long Cửu ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Hoa Dương, hỏi lại. Người sau này có tính toán gì không? Quý Hoa Dương tuy rằng có được một thân tiên gia tu vi từ bỏ vị liệt tiên ban cơ hội cuộc đời này chỉ sợ không còn có cơ hội lên trời cao, chỉ có thể ở thế gian làm tán tiên. Nàng nói, ta tính toán hồi Oanh Hoa Sơn, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, được Long Cửu cứu, có thể trở thành tán tiên, đã là ngoài ý muốn tri ân. Người đâu, tính toán đi đâu, nàng có thể hồi Oanh Hoa Sơn, nhưng không biết cái này gặp nạn thần Long sẽ đi nơi nào. Nhìn đến Long Cửu có chút mờ mịt ánh mắt, lại cường trang biểu hiện bên ngoài không sao cả biểu tình, làm Quý Hoa Dương có tia đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cửu vốn định nói vũ trụ nơi trốn đều có thể đi đến, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Có Long Hậu ở tìm cô, đuổi giết cô chỉ sợ nơi trốn đi không được. Cô biểu tình lạnh lùng, chậm rãi phun ra hai chữ. Nhân gian, thu liễm toàn thân long khí hóa thành phàm nhân bộ dáng trà trộn hàng tỷ vạn phàm nhân chung, cô xem Long Hậu như thế nào đem mình đào ra tới. Cô không nghĩ trở thành Long Tôn, không nghĩ lại hồi Long Thần Giới, không nghĩ lại đi đối mặt Long Hậu cùng chính mình kia rối rắm thân thế, học làm phàm nhân, không có gì không tốt. Chuyện trinh thám, Quý Hoa Dương ngẩn ra cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này ngạo thị thương sinh Long Thần cương nhiên tính toán đi phàm trần nhân thế lăn lộn. Nàng nhớ tới Long Cửu ở Oanh Hoa Sơn dưới chân núi quán mì ăn mì sợi cũng không biết phải trả tiền sự, vị này Long Thần hiểu được như thế nào ở nhân thế sống qua sao? Nga, nàng thật dài mà ứng một tiếng, khó nói nên lời. Nàng dám hoài nghi thần thông quảng đại thần nhân ở nhân gian sinh tồn năng lực sao? Thần sao, được xưng vũ trụ chung không có việc gì không biết sự, nàng dám hoài nghi sao? Tuy rằng nàng xác hoài nghi, Quý Hoa Dương cười chiều Long Cửu nói. Kia tiểu nữ từ liền không quấy rầy ngài đi thể nghiệm nhân gian sinh hoạt cáo từ. Dứt lời ống tay áo phất một cái tay chấp phía sau, ngự phong mà đi. Long Cửu ngẩng đầu lên, nhìn Quý Hoa Dương bay lên không phi xa thân ảnh, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà huy hai hạ móng vuốt xem như từ biệt. Âm Châu ở vào Vân Châu cùng Trung Châu trung gian, đồi núi phập phồng đường sông tung hoành trải rộng, Âm Châu địa thế rắc rối phức tạp hơn nữa núi cao rừng rậm chướng khí mù mịt khiến cho nơi đây một năm bốn mùa đều lộ ra tiêu điều thê lương cảm giác. Truyền thuyết nơi đây là âm dương chỗ giao giới, ban ngày là nhân gian thế giới, buổi tối là quỷ quái thế giới. Âm Châu thành lại xưng quỷ thành, có ngôn xưng, trên mặt đất Âm Châu có ngầm quỷ thành. Long Cửu ôm cầu chậm gì gì mà đi tới rồi Âm Châu thành, trong thành tiếng người ồn ào, người mua người bán nối liền không dứt. Âm Châu thành các gian quan tài phô cùng nến thơm tiền giấy so ra nhiều, ở thành Tây có một tòa quỷ đế cung, nghe nói là cung phụng quỷ đế nơi, hương khói thập phần tràn đầy, thành Tây tới gần quỷ đế cung toàn bộ con phố cơ hồ đều là hương nến cửa hàng. Hôm nay vừa lúc gặp quỷ đế cung lễ hội, trên đường nơi nơi đều là mang mặt quỷ mặt nạ vừa múa vừa hát vui chơi đám người. Long Cửu đi ở trong đám người, cho dù chung quanh người tễ người vai nhau, nhưng nàng chung quanh ba thước nội lại một người đều không có. Phàm là có người tới gần, đều có thể cảm giác được trên người nàng một cổ bức người hàn khí tự động tránh lui ba bước xa. Long Cửu đảo không cảm thấy có gì, đi theo hội chùa chơi tạp đội xem đến mùi ngon, Long Hậu khơi mào không thoải mái giây lát liền vứt ra sau đầu. Lại ở giữa từ một đám mang quỷ diện quỷ người nâng một con thật lớn trống to, một vị người mặc phiêu nhiên váy trang nữ từ Lưu Vân Trường tụ ở trống to thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng dáng người linh động, vũ bộ nhẹ nhàng, thướt tha dáng người tựa dương liễu mềm dẻo, một động một tĩnh gian lại lộ ra cổ mạnh mẽ, cương nhu xào rượu pha hợp ở bên nhau, mềm dẻo có lực độ, xem đến Long Cửu liền đôi mắt đều chưa từng chớp một cái, bất chi bất giác mà liền đi theo đội ngũ tiến vào quỷ đế miếu. Long Cửu đi theo nàng kia phía sau, đột nhiên cảm giác được chung quanh an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại quay đầu vừa thấy, không biết khi nào chính mình tiến vào một gian cung mãn các lộ quỷ tiên miếu đường chính phía trên là một vị biểu tình dữ tợn quỷ đế, ở quỷ đế bên cạnh người thờ phụng một vị dáng múa nhanh nhẹn tuổi thanh xuân nữ tử. Từ kia thân trang phục thượng, Long Cửu thực mau nhận ra nàng kia đó là vừa rồi ở trên đường khiêu vũ nữ tử. Ân, Long Cửu nghi hoặc mà quay đầu xem xung quanh, kỳ quái, người đâu? Trừ bỏ nơi này tượng đất, đừng nói người, liền cái quỷ đều không có một cái. Nàng rõ ràng là đi theo rất nhiều người cùng nhau tiến vào nha. Long Cửu cắn cắn môi, vòng quanh chính giữa kia tôn thần tượng dạo qua một vòng, cũng không tìm được đường ra. Không chỉ có không có đường ra, này tòa điện phủ thậm chí giống ở vào một cái độc lập không gian hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Độc lập không gian, Long Cửu lại tập trung nhìn vào kỹ lưỡng mà phân biệt tức khắc tức giận mà thật dài thở ra khẩu khí. Xác thật là một cái không ở tam giới ngũ hành độc lập không gian, loại này không gian độc lập với chính nghịch hai cổ lực lượng ở ngoài, nơi này không có bất luận cái gì năng lượng vật chất vận hành, thời gian ở chỗ này đều là yên lặng. Loại này không gian ở vũ trụ không ít nhưng diện tích đều không lớn. Long Cửu ý niệm vừa động thân hình nhoáng lên lập tức xuyên thấu kia không gian trôi đi ra ngoài, đứng ở giống nhau bố cục miếu đường. Bố cục tuy là giống nhau, lại thuộc về âm phù kiến trúc thần đài cũng biến thành ghế dựa cung phụng các loại quỷ quái đều không thấy, chỉ còn lại có trống rỗng ghế ngồi đặt tại nơi đó. Nữ tử trò chuyện với nhau thanh âm từ sau này chắc điện truyền đến, Long Cửu thân ảnh nhoáng lên, đi vào hậu đường thiên thính, thình lình nhìn đến Quý Hoa Dương cùng vừa rồi ở trống to thượng khiêu vũ nàng kia đang ngồi cùng một khối vừa nói vừa cười mà uống trà. Nàng kia kinh giác đến Long Cửu đã đến, ngẩng đầu, nhìn đến là Long Cửu kinh thanh hỏi. Ngươi như thế nào từ quỷ trong điện ra tới? Ngươi là như thế nào ra tới? Long Cửu vừa nghe, lập tức minh bạch nguyên lai là này nữ tử đem chính mình dụ đến kia độc lập trong không gian tưởng vây khốn chính mình. Quý Hoa Dương thản nhiên mà uống trà, khóe miệng ngậm khởi nhàn nhạt tươi cười, nói. Lăng Giao tỷ tỷ, nguyên lai nàng chính là ngươi nói cái kia không biết là người hay quỷ một đường đi theo ngươi ra hỏa. Nàng đặt xuống chén trà, cười đối Long Cửu nói. Cửu Nhi, không ngờ được mới tách ra ngắn ngủn nửa ngày chúng ta lại gặp mặt. Long Cửu nhàn nhạt mà. Ân, một tiếng, mắt hướng kia bị Quý Hoa Dương gọi Lăng Giao tỷ tỷ nữ tử nhìn đi. Ánh mắt bất lợi, lại xem đến nàng kia như mũi nhọn chác, không cần đến nửa khắc thế nhưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng, a, mà một tiếng kêu lên, mỉm cười nói, nguyên lai là cùng Hoa Dương muội muội quen biết người. Đứng dậy, hướng Long Cửu làm một phúc nhận lỗi. Tiểu nữ tử mắt vụng về, đắc tội tôn giả chỗ mong rằng thứ lỗi. Hừ, Long Cửu hơi phất hạ ống tay áo tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Không nhiều để ý, liền ngồi xuống Quý Hoa Dương bên cạnh người. Quý Hoa Dương đang cùng nàng kia pha trà nói chuyện phiếm, thấy Long Cửu ngồi lại đây, vì thế pha chén trà cấp Long Cửu cười hỏi. Nhân gian hảo chơi sao? Nàng lại tiếp đón Lăng Giao, nói. Lăng Giao tỷ tỷ, ngươi kia quỷ điện không thuộc về tam giới ngũ hành chung, vị này Cửu Nhi cô nương cũng không thuộc về, ngươi là vây không được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ta múa rìu qua mắt thợ lỗ mãng. Mặc Lăng Giao còn nói thêm, gần nhất cũng không biết làm sao vậy tổng toát ra một ít tiên thần kỳ người. Vân Châu ra điều chín chảo thủy tinh long, phương Bắc ma giới tới cây không biết chi tiết lợi hại nữ nhân cũng liền thôi, thủ đô Trung Châu tới điều tám chảo thần long chu sát hộ quốc gia tộc Bách Lý ra gần ngàn người, nắm giữ Cửu Châu trung quyền khống chế, nha, này lại toát ra một vị không ở tam giới ngũ hành trung cao nhân. Quý Hoa Dương trinh lăng một chút kinh ngạc hỏi, Trung Châu làm sao vậy? Long Cửu nghe vậy cũng ngây người hạ, lập tức ngẩng đầu chiều Trung Châu phương hướng nhìn lại theo sau liền cả kinh nàng. Hoắc mà lập tức từ ghế trên đứng lên cũng cả kinh Quý Hoa Dương cùng Mặc Lăng Giao đồng thời ngẩng đầu mạc danh mà nhìn về phía cô. Long Cửu ngây người hạ cúi đầu liếc mắt một cái hai người, lại hờ hững mà ngồi trở lại đi, nặng nề mà hút khẩu khí, một hơi đem trong chén trà nước uống cái đế hướng lên trời, lại nặng nề mà buông, mày khẩn nhíu, không nói một câu. Quý Hoa Dương xem Long Cửu này thần sắc lại nghĩ đến Lăng Giao lời nói tám chảo thần long, trong lòng đã là hiểu rõ. Chỉ sợ lại là Long Cửu nơi kia thế giới đuổi theo Long Cửu tới Long đi. Nàng lại thấy Long Cửu đổ ly trà, nói. Người làm đại sự, bình tĩnh tự giữ Thái Sơn áp đỉnh vẫn bất động như núi Cửu Nhi, người nói đúng không? Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế là muốn nhìn này tiểu thần Long có thể phô cường trang tới khi nào? Cách chương.